Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 848, chương 848, bữa ăn tối. Converter Dung Kiều cầu bình chọn sao cao giúp mình, nhớ qua web mới được, vậy dài đến 10 mét khỏe mạnh thân rắn mềm nhũn ngã xuống đất. Mà Hạ Vũ rút người ra lui về phía sau. Trên mình chưa thấm nhiễm nửa điểm máu tươi. Cái này làm tất cả học viên đều là sắc mặt kinh ngạc. Quay lại đối với trước mặt thanh tú thiếu niên tràn đầy kính ý. Đây chính là vũ tu quy củ. Tên yếu vĩnh viễn sẽ đối với cường giả tràn đầy kính ý. Mà Hạ Vũ đối với người chung quanh đã mất đi hứng thú. Xoay mình cưỡi ở hắc lang trên lưng. Khẽ quát, chúng ta đi. Tiếp tục hướng bên trong đi sâu vào. Nếu không, chúng ta cũng ở nơi đây nghỉ ngơi một lát đi. Dẫu sao không được rõ nơi này rốt cuộc là tình huống gì. Sau khi nghỉ ngơi, vào sâu hơn cũng không muộn à, Đan Vân cẩn thận nói. Mà Chu Bất Hối vậy khẽ gật đầu. Lo âu Hạ Vũ tính cách quá cương ngạnh. Tiếp tục đi sâu vào cái này tràn đầy nguy cơ chiến thần rừng rậm. Đến lúc đó xảy ra ngoài ý muốn, hắn cũng không dám tin tưởng tiếp theo sẽ phát sinh, chỉ vì là Hạ Vũ lạc đến nào đại ma vương duy nhất con cháu. Nếu là ở chiến thần rừng rậm xuất hiện bất ngờ, coi như chiến thần doanh lại qua tại siêu nhiên, chỉ sợ cũng không chịu nổi vị kia đại ma vương lửa giận. Dẫu sao năm đó người ta ở vây cánh là phong trước. Là có thể chém chết người quốc an gần phân nửa đếm chiến thần. Hôm nay gần như 20 năm trôi qua. Sợ rằng hợp lại lên toàn bộ quốc an. Vậy không thắng Diệp Phàm cái này đại ma vương. Lập tức, Hạ Vũ đối với Chu Bất Hối đề nghị của bọn họ. Mày kiếm hơi nhíu, xoay người lại từ hắc lang trên mình xuống. Khẽ gật đầu, được rồi, ở nơi này nghỉ sẽ ăn một chút gì. Mưa thiếu, đi ngay ta bên kia nghỉ sẽ đi. Hoàng quả thụ vội vàng mời. Hạ Vũ vậy không cự tuyệt. Khẽ gật đầu, đi theo ở sau lưng hắn. Ở rất nhiều học viên ánh mắt kính sợ bên trong. Đi tới hoàng quả thụ vậy đơn sơ nhà gỗ nhỏ bên trong. Bốn bề thông gió, thật không biết cái này như thế nào ở chỗ này sinh hoạt nửa năm. Mà hoàng quả thụ tựa hồ ý thức được điều kiện đơn sơ. Không khỏi sắc mặt ửng đỏ. Nói, mưa thiếu, xin lỗi, nơi này đều là như vậy. Không có sao, ngươi ngày thường đều ăn chút gì. Sẽ không ăn ngươi bữa trước không có bữa sau chứ. Hạ Vũ nhìn cách đó không xa đống lửa. Gật liên tục thức ăn dấu vết đều không. Suy đoán cái này phỏng đoán rất nhiều ngày không trải qua. Hoàng quả thụ thần giác lộ ra đắng chát nụ cười, khẽ gật đầu, mang có một màn lòng chua xót cảm giác. Đối với lần này, Hạ Vũ nhìn về phía Chu Bất Hối khẽ gật đầu. Ngươi và Đan Vân đi ra ngoài một chuyến đi, sơ cấp nửa linh thú hẳn không đỡ được các ngươi hai cái liên thủ. Làm trở về một đầu làm bữa ăn tối đi. Được, chính ngươi cẩn thận một chút. Chu Bất Hối dặn dò một tiếng, và Đan Vân đứng dậy đi ra ngoài, chuẩn bị đi bên ngoài dạo chơi săn giết một đầu rưỡi linh thú. Làm bữa ăn tối, tiếp theo, Hạ Vũ nhìn chuẩn bị nổi lửa hoàng quả thụ, không khỏi cau mày hỏi, hoàng đại ca, các ngươi ở chỗ này đều ngây người nửa năm, thật chẳng lẽ liền không phát hiện khảo hạch mục tiêu sao? Không có. Nhưng theo chúng ta suy đoán, muốn thông qua khảo hạch, có thể còn được đi sâu vào chiến thần rừng rậm. Bất quá lấy ta thực lực, ở chỗ này sinh tồn cũng khó khăn. Càng đừng đề ra đi sâu vào rừng rậm. Hắn không biết làm sao nói. Hạ Vũ biểu thị hiểu. Ừ, ta đoán người có thực lực, đã tiếp tục đi sâu vào chứ. Ừ, đúng là có mấy vị thiên phú yêu nghiệt thiên tài. Ở chỗ này trong nghịch cảnh trưởng thành, thực lực đột nhiên tăng mạnh sau đó, hướng bên trong tiếp tục đi sâu vào. Hoàng quả thụ không biết làm sao nói, thật ra thì có một số việc, hắn không có rất hiểu, Ví dụ như trước xâm nhập mấy vị kia, ở chiến thần trong rừng rậm bởi vì vận khí tốt, thu được linh dược, ăn sau đó, thực lực có nhảy vào, mới có tiếp tục đi tới thực lực, nếu không kết quả và bọn họ chênh lệch không hai. Đối với lần này, Hạ Vũ trầm mặc xuống, biết âm thầm nhất định là có người ở xem xét mình các người. Không biết chiến thần doanh đánh là manh mối gì, rốt cuộc ở khảo hạch học viên năng lực gì. Bất quá theo thời gian chậm rãi trôi qua, sắc trời hoàn toàn đen xuống. Chu Bất Hối và Đan Vân vậy đi săn trở về, đồng thời vậy mang về một đầu hoa lộc thi thể. Tiếp theo hết thảy các thứ này, giao cho Hoàng Quả Thụ là được. Cái này nướng kỹ thuật thật không phải dựng lên. Xem ra cái này nửa năm thời gian, để cho cái này gì đều không học biết. Tài nấu nướng ngược lại tăng nhiều. Lập tức, Hạ Vũ nhìn bên cạnh đống lửa vậy nướng mùi thơm xông vào mũi vàng ống thịt nướng. Mặt ngoài dầu mỡ rơi vào lửa than lên, phát ra chi chi tiếng vang. Mà Hoàng Quả Thụ gặp thịt nướng tốt sau đó, đem tốt nhất một khối đưa cho Hạ Vũ, nói, mưa thiếu, nơi này thiếu thiếu đồ gia vị, chỉ có thể thấu hoạt ăn, đồ gia vị phải không? Ta tìm một chút. Hạ Vũ cúi mắt nhìn về phía trên cổ mang theo ngũ thải thạch, không khỏi thần giác khẽ nhếch, hồi tưởng lại mình tuổi thơ, cũng không phải là ở núi Long Hồ bên trong săn giết gà rừng, lén lén nướng sao, cho nên đồ gia vị mình vậy chuẩn bị rất chỉnh tề toàn. Lập tức, Hạ Vũ ở Hoàng Quả Thụ bọn họ trợn mắt hốc mồm dưới ánh mắt, lật tay không ngừng cầm ra một kiện kiện hiếm đồ chơi. Nồi gì chén gáo chậu, sau đó liền lấy ra quá nhiều, dĩ nhiên còn có hơn 10 bình đồ gia vị. Hôm nay lật tay như đổi ảo thuật như nhau, tiện tay ném xuống đất. Không chỉ có làm Đan Vân trợn mắt hốc mồm nói, tiểu ma vương, ngươi cái này trên mình cũng mang chút đồ chơi gì à? Hơn nữa những thứ này, ngươi cũng làm sao nhét được xuống? Nói xong, Chu Bất Hối cũng là ánh mắt hồ nghi, nhìn chằm chằm Hạ Vũ quần áo bên trong nhìn, muốn tra rõ, cái này trên mình rõ ràng gì đều không mang, sao liền có thể lấy ra nhiều đồ như vậy đây? Nhưng Hạ Vũ cười thần bí, sờ một cái trên cổ ngũ thải thạch, cười nói, các ngươi quản như vậy nhiều làm gì? Hoàng đại ca lần này đồ cho ngươi chuẩn bị đầy đủ hết, liền xem tài năng của ngươi à? Được rồi, bột tiêu cay thì là Ai Cập đều có à? Còn có nồi, vậy lại nồi cay lớn cốt canh. Hoàng Quả Thụ gặp có nhiều đồ như vậy, ánh mắt thẳng sáng lên, trực tiếp coi thường Hạ Vũ như thế nào đổi ra những thứ này vấn đề. Bắt đầu đổ dâng lên. Tiếp theo, một bữa ăn tối thịnh soạn liền chuẩn bị xong. Lúc bắt đầu, Hạ Vũ lại đổi ra một vò rượu ngon, làm Chu Bất Hối bọn họ ánh mắt hồ nghi. Không rõ ràng cái này tiểu ma vương trên mình rốt cuộc mang theo bao nhiêu thứ. Nhưng mà, bởi vì Hạ Vũ chạy, vậy gợi lên Chu Bất Hối bọn họ thèm ăn, bắt đầu đại cật đại hát. Đồng thời nơi này thịt nướng và canh thịt mùi thơm, vậy hấp dẫn không thiếu học viên tới, từng cái lén lén lút lút ở Hạ Vũ nhà chung quanh ngồi, chỉ có thể trơ mắt nhìn mà không dám động tay. Nếu không bằng vào Hạ Vũ thực lực cường đại, một kiếm liền có thể tễ hết bọn họ hết mấy người. Đối với lần này, Hạ Vũ nhận ra được bên ngoài động tĩnh, khẽ thở dài một cái, đối với Chu Bất Hối khẽ gật đầu, cầm còn dư lại thức ăn phân cho người bên ngoài đi. Lớn như vậy một đầu lộc, chúng ta vậy không ăn hết. Được, Chu Bất Hối để ly rượu trong tay xuống, đem hơn nửa con lộc thoát ra khỏi nhà gỗ, giao cho bên ngoài những cái kia người gầy mặt vàng học viên. Cất cao giọng nói, các ngươi cầm đi ăn đi, có khó khăn gì lại nói cho ta. Cảm ơn Chu đại ca, như có cơ hội tiến vào chiến thần doanh, chúng ta nhất định trả lại ngươi và Vũ thiếu gia còn có một ân tình của ta. Nhận lấy Chu Bất Hối đưa tới thức ăn, một người thanh niên cao lớn